Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 127, chương 127, chữ mấu chốt. Panda Hotel, két, mở cửa phòng Greg thiếu sau lưng cái đuôi nhỏ. Ngay vừa mới rồi, hắn, nghĩa chấn ngôn từ, cự tuyệt Adele không nỡ. Cũng đưa nàng đưa về vương nữ quán bar. Panda sao? Thật là có loại sinh vật này. Trông thấy bên trong căn phòng gấu mèo cái ghế, gấu mèo chén trà, gấu mèo, ngược lại có thể tăng thêm trang sức phẩm địa phương, đều tăng thêm gấu mèo các loại tư thế cùng đồ án. Có người nói nhà này tên là Panda Hotel, tửu điếm. Chính là Panda M. Được rồi, có thể thí nghiệm một chút rồi. Ẩn phách, ác ma, phút. Hệ Paramuser, hệ Loza, hệ The One, phun ra mấy cái chữ này Greg nhắm mắt lại. Bên tai thật nhỏ lam sắc hồ quang bắt đầu nhảy động. Then chốt từ nghe trộm, bắt đầu. Ẩn phách A, thực sự là phiền phức. Lão đại, chúng ta toàn bộ tiền chỉ có 2 ước Belly. Cơ hội không lớn, ngu xuẩn, nếu như Belly không đủ, vẫn không thể đoạt sao? Nhưng là lão đại, muốn cướp đoạt Devil Fruit nhân cũng không ít. Ngoặc kép, lần này ẩn phách, nếu như xuất hiện hệ lô ra, trực tiếp buông tha bán đấu giá. Grish đại ca, muốn cướp Fruit sao? Hỗn đàn, người nghĩ tới chúng ta đều chết sao? Đó là chúng ta có thể hy vọng xa vời. Hệ The One lời nói, trừ phi là viễn cổ trùng, nếu không... 3 ước ly dư giả rồi. Hệ Paramesoni, đến lúc đó xem tình huống được rồi. Nếu như là sách tranh không có ghi lại Fruit, trực tiếp buông tha, ngoặc kép, một lúc lâu, mở mắt Greg nhếch miệng lên. Loại này nghe trộm phương thức hiệu suất quả thực không nên quá cao. Mặc dù cũng không có thu hoạch đến then chốt tin tức. Phần lớn người lộ ra đều là mua. Chỉ có số ít có việc sau cướp đoạt ý tưởng, quen thuộc không ít, lại thêm vài cái, Adele, Beaches, Sebas, Gay, một lần nữa nhắm mắt lại Greg bên tai hồ quang tái hiện. Đây chính là Ino có thể đối với Angel Island, tiến hành dài đến 6 năm ngôn ngữ quản chế nguyên nhân. Ngày mới vừa rồi hắn loại bỏ này vô hiệu thanh âm thời điểm. Greg nhớ lại mấy ngày hôm trước đối với Đen Đen Musi làm thực nghiệm. Sử dụng Đen Đen Musi quay số điện thoại, hội tạo thành một cái phóng ra ngoài, cá nhân thông đạo. Đi qua cái lối đi này, liền có thể tìm tới một cái khác có cái số này Đen Đen Musi người nắm giữ. Bởi vì Đen Đen Musi loại sinh vật này bản thân, chỉ cần thân thể trạng thái hài lòng. Là giờ nào khắc nào cũng đang hướng ngoại giới tỏa ra nhất định tần số làn sóng điện. Ino chính là mượn dùng phương thức này, kết hợp tự thân Haki Kenbunsoku, đem tự thân biến thành một cái chỉ nhận thanh âm, công cộng cơ chạm. Mà không phải tưởng Greg như vậy, Haki Kenbunsoku cùng Fruit trực tiếp sử dụng, như vậy không ngừng thanh âm của đối phương. Ngay cả ngoài động tác đều có thể phân biệt nhất thanh nhị sở. Trước kia Greg làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao Ino có thể làm được 24 giờ đồng hồ? Làm cho Angel Island nhân không dám nói xấu hắn. Hắn rốt cuộc làm sao từ ngàn vạn cái thanh âm nói chuyện chung làm ra phân rõ. Hơn nữa thời gian này dài đến 6 năm. Hiện tại Greg đã biết. Tham khảo Đen Đen Musi giữa nói chuyện kiểu điện thoại. Đen Đen Musi cần quay số điện thoại trải qua chuyển hóa. Sẽ biến thành một loại đặc định sóng điện. Mà nhân loại nói chuyện với nhau phát ra thanh âm. Tự nhiên cũng là một loại đặc định sóng điện. Chỉ cần dùng chính mình lôi thể chất. Đem loại này sóng điện thu thập. Sẽ xuất hiện sử dụng Internet thăm dò động cơ hiệu quả. Greg đem phương thức này xưng là then chốt từ nghe trộm. Tỷ như Ino, hắn thiết định khả năng chính là như vậy. Chỉ cần có người nói tới, thần, Ino, chờ đã then chốt từ, là hắn có thể trước tiên nghe trộm. sau đó nhìn kỹ nội dung nói chuyện tới quyết định có hay không dành cho hay là Kami no Sabaki. Cho dù là ở lúc ngủ, cũng có thể làm được điểm này. Nếu không, Angel Island người nhiều như vậy, sớm liền phát hiện cái này thần không còn cách nào ở buổi tối trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Nghĩ thông suốt vấn đề này, cũng tự mình thí nghiệm qua Rex, không thể không bội phục Ino đầu dưa. Hắn tuy là tâm tính bạo nổ yếu, nhưng đối với trái cây mở rộng vẫn có một bộ. Chi chi, theo Rex từ từ quen thuộc phương thức này, bên tai hồ quang tràn ra cũng từ từ tiêu thất. Beaches, thu được then chốt tin tức Rex, lập tức gia tăng Kenbunsoku chuyển hóa. Thanh âm trong nháy mắt thay đổi rõ ràng rất nhiều, tựa như ở bên cạnh hắn thì thầm vậy. Beaches đại nhân, Adele đến đây hội báo tình huống, nói một chút coi, đây là một cái người thế nào? Là, Gray là cái rất trầm ổn thiếu niên, cùng tuổi tác không hợp, dáng vẻ của hắn ở 15 tuổi tả hữu, nếu như là 40 tuổi, cái này phần trầm ổn liền phù hợp. Gray bị tốt đẹp chính là giáo dục, quý tộc xuất thân, điểm ấy từ dùng cơm phương thức, nói hành vi. Tại phía xa trên nhà cao tầng Rex, nghe Adele đánh giá đối với mình, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Hắn cái này hai đời ký ức cộng lại, cũng quả thực nhanh 40 tuổi, còn như lễ nghi vấn đề, thuần túy là chịu đến Zoe lão nhân hun đúc mà học được. Thời gian lặng lẽ trôi qua chung, Adele gặn kẽ hội báo kết thúc, ngay sau đó Beatrice thanh âm vang lên lần nữa. Sebas đại nhân, ngài thấy thế nào? Thiếu niên này, có khả năng hay không là lôi thần thiếu niên? Beatrice, người phải suy tính một chút Vera Trấn cùng Water Seven khoảng cách. Coi như là lôi thần thiếu niên, cũng không khả năng ở trong vòng 2 ngày vượt qua rộng lớn như vậy hải vực đến nơi đây. Sebas thuận miệng cho ra giải thích. Về, Gray, tư liệu thu thập, sẽ đem hạng nhất khứ trừ. Beatrice trả lời. Có thể, nói cho người bên dưới đàng hoàng một chút, không nên đi tùy tiện trêu chọc thiếu niên này. Hiểu, Sebas đại nhân còn có muốn giao phó sự tình sao? Ẩn vỗ Fruit, sẽ ở mấy giờ đưa tới? Đêm mai bán đấu giá trước 5 phút, Gibson tử quỷ chính là thủ hạ sẽ đích thân đưa tới. Một đám hiểu được của đi thay người hải tặc sao? Thực sự là đủ cẩn thận. Ta sẽ trước giờ 10 phút đến, còn dư lại an bài liền giao cho ngươi. Là, Sebas đại nhân, ngoặc kép, có, ẩn nấp sư, danh xưng là Gibson sao? Hai người kết thúc nói chuyện với nhau sau. Rex thu hồi một bộ phận Kenbunsoku, lại không hề từ bỏ đối với nơi đó tiếp tục nghe lén. Sebas trong miệng của đi thay người là chỉ Gibson. Sẽ nhằm vào cần bảo quản bất đồng vật phẩm thu lệ phí. Tỷ như lần này ẩn vỗ Devil Fruit, toàn bộ hành trình giao cho người của hắn tới tổ chức mà nói. Hội thu bán đấu giá kim 30%, nếu ngày mai sẽ phải bán đấu giá. Fruit khẳng định ở trên cái đảo này, nếu như có thể tìm được bọn họ, không phải, ý nghĩ kỳ lạ rồi. Có câu nói tốt, chỉ có khởi thác tên. Không có để cho sai biệt hiểu, ẩn nấp sư cũng không phải là gọi không, không phải, không tuyệt đối, nếu như là Suna Nomi Fruit lời nói, Kuro, đội trưởng, lẩm bẩm Rex lại tăng thêm 2 cái này từ ngữ, đi qua cùng Adele nói chuyện với nhau, dùng tên giả vì Kuro, Crocodile, cấp cho người khác ấn tượng là, si tình nam tử, đầu óc thông minh, hắn. Đội trưởng, thân phận, cũng là bởi vì phần này thông minh mà lên làm, không phải là bởi vì có thể đánh. Lần này ẩn vỗ Fruit, nếu như Suna Nomi Fruit, quyển kia ứng với Andy Crocodile muốn như thế nào tới thu được. Gom góp 1 tỷ, 20 tỷ Belly, không thực tế, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc xuất thủ cướp đoạt. Người mua hội sẽ không trực tiếp Andy. Coi như không phải trực tiếp ăn đi, xuất nổi nhiều tiền như vậy nhân hội như vậy mà đơn giản bị cướp. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, xác suất nhỏ có thể đi mua vé số rồi. Vậy lưu cho Crocodile đường, cũng chỉ còn lại có một cái rồi. Ở Fruit bị đưa đi trước, đem chặn được xuống tới. Ân, tới, thu hoạch đến chữ mấu chốt tin tức. Greg ngồi thẳng thân thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.